chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, sát vách lão Vương Vương. Bởi vì trên người có áo cứu sinh, Quách Đình không dùng bơi, thân thể cũng đang nhanh chóng nổi lên lấy. Trên mặt nàng, tràn ngập bi thương, trách ta, đều là trách ta, nếu như không phải ta đột nhiên tới sự, liền sẽ không dẫn tới cá mập, nếu như không phải vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không chết. Quách Đình muốn khóc còn lớn hơn, ở trong nước biển, nhưng căn bản khóc không được. Đây đã là Vương Đại Đông lần thứ hai cứu nàng, lần thứ nhất, ở trên máy bay, đem áo cứu sinh nhường cho nàng. Lần này, lại tại cá mập trong miệng cứu nàng nhất mệnh. Trên thực tế, tính toán ra, Vương Đại Đông cũng không chỉ cứu nàng hai lần, bởi vì Vương Đại Đông còn mang theo nàng bơi xa như vậy. Tại sóng lớn tập đến thời điểm, cho nàng cho ăn khí. Nếu như không có Vương Đại Đông, nàng đã sớm chết rất nhiều lần, thì liền nàng chính mình cũng không biết Vương Đại Đông tại sao muốn cứu nàng. Dù sao, nàng và Vương Đại Đông không thân chẳng quen, bởi vì Vương Đại Đông ngăn lại cá mập hồ, hắn hành khách cũng không có gặp lại nguy hiểm, dùng hết chút sức lực cuối cùng, rốt cục bơi tới trên hải đảo, mười mấy người nằm thẳng tại một nửa cát, một nửa trong nước biển, từng ngụm hút lấy dưỡng khí, trong lòng mỗi người đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Có thể sống đến nơi này, thật rất không dễ dàng. Người ở đây, có lãnh đạo, có học sinh, có giới kinh doanh tinh anh, có ức vạn phú hào, có hoa hạng người, cũng có nước Mỹ người. Mỗi người, tâm tình đều rất không giống nhau. Là ta, hại ngươi, Tiêu Tình nằm thẳng tại trên bờ cát, mặc cho băng lãnh nước biển lần lượt va chạm trên người mình. Hai mắt ngơ ngác nhìn lấy xanh thảm bầu trời, biểu lộ vô cùng thất lạc. Đoạn đường này, Vương Đại Đông sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Nếu như không phải Vương Đại Đông, thì liền Tiêu Tình đều khó có khả năng nghĩ đến. Mình có thể bơi ra mấy chục cây số xa, có thể theo sóng lớn, cá mập trong miệng thoát hiểm. Nếu như không có Vương Đại Đông, khả năng bọn họ một người cũng không sống nổi. Nếu như nàng không yêu cầu Vương Đại Đông cứu tất cả mọi người, Vương Đại Đông chỉ đem lấy một người, hắn cũng tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay sống sót. Có quá nhiều như quả, có thể kết quả, tựa hồ chỉ có một cái, nghỉ ngơi đầy đủ. Tiêu Tình chậm rãi đứng lên, nàng bây giờ có thể làm, đó là sống tiếp, mang theo người ở đây sống sót. Thẳng đến đội tìm kiếm cứu nạn ngũ đến. Tiếp đó, liền không có Vương Đại Đông. Hết thảy, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tuy nhiên nàng không có trải qua hải đảo cầu sinh. Nhưng dù sao cũng là nhận qua cao đẳng giáo dục. Đơn giản cầu sinh hay là biết. Daph cái thứ hai đứng lên. Ánh mắt bình tĩnh nhìn xem mặt biển. Nàng tin tưởng, cái kia nam nhân không có khả năng như vậy mà đơn giản chết mất. Ngươi không khó qua sao? Tiêu Tình nhịn không được hỏi Daph. Đến bây giờ, nàng cũng biết, Vương Đại Đông sở tác ra hứa hẹn, nhất định muốn cứu nữ nhân cũng là Daph. Daph nhẹ nhàng cười nói, ta tại sao muốn khổ sở? Hắn hội trở về, ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Tiêu Tình hỏi, bởi vì ta tin tưởng hắn. Trên mặt biển, còn lại một cái Quách Đình, nàng không phải là không có thể lực bơi về trên bờ, mà chính là nàng không nguyện ý đi. Coi như Vương Đại Đông thật bị cá mập cắn chết, nàng cũng muốn gặp đến thi thể. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Dù là nàng hội lần nữa dẫn tới cá mập xử lý cá mập, Vương Đại Đông thân thể chân không cùng không khí một dạng, nội lực thể nội tất cả đều tiêu hao sạch sẽ, tuy nhiên không đến mức bị chết đuối, nhưng lại chỉ có thể mặc cho chính mình thân thể ở trong nước biển bay tới bay lui. Muốn là vận khí tốt, có thể nổi lên vài ngày, muốn là vận khí kém, gặp lại cá mập cái gì? vậy cũng chỉ có thể ở ra rắm. Đồng dạng cường giả đều tuyệt sẽ không đem nội lực hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Bởi vì nội lực một khi triệt để hao hết, khôi phục thì vô cùng chậm chạp, chưa được mấy ngày, căn bản không có khả năng khôi phục lại được. Meo, lão tử không có bị sóng lớn đánh chết, không có bị cá mập cắn chết, chẳng lẽ muốn bị tươi sống chết đói? Lúc này, Vương Đại Đông cảm giác cực đói, lên phi cơ trước đó thì ăn chút chính mình nấu cháo. Hiện tại đi qua nhanh 20 tiếng, thế nhưng là nước chưa tiến, lại thêm thể lực hao hết. Thật sự là, thấy cái gì thì muốn ăn cái gì. Trong mơ hồ, Vương Đại Đông giống như nhìn đến trắng bóng bánh bao đang hướng về mình tới gần. Vô ý thức thì há miệng đi cắn. Lúc này, đừng nói là bánh bao, liền xem như vỏ cây hắn cũng muốn gặm phải hai cái. A, tiếng gào đau đớn vang lên, sau đó Vương Đại Đông chính là ngất đi. CMN liền cắn bánh bao khí lực đều không có, xem ra là thật đói váng đầu. Hải Lý tại sao có thể có bánh bao? Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông rốt cục hồi tỉnh lại, phát hiện mình cũng không có lại ngâm ở trong nước biển. Meo, chẳng lẽ lão tử vận khí tốt như vậy, bị sóng biển vọt tới trên bờ? Rất nhanh, Vương Đại Đông liền phát hiện mình cũng không là vận khí tốt. Bởi vì hắn không những ở trên bờ, bên người còn có đống lửa. Rất rõ ràng, hắn là được người cứu. Ngươi tỉnh. Đúng vào lúc này, kinh hỉ âm thanh vang lên. Vương Đại Đông cũng khôi phục một chút khí lực, nghiêng đầu nhìn qua, chỉ gặp nữ tiếp viên hàng không chính là một mặt cao hứng nhìn lấy chính mình. Nữ nhân, ngươi không chết, thật sự là quá tốt. Vương Đại Đông nói chuyện đều có chút cố hết sức. Ta không chết, đó là bởi vì ngươi cứu ta. Quách Đình cảm kích nói ra. Vương Đại Đông lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Nói ra, nữ nhân, ta thật đói, ta muốn ăn đồ ăn. Ta nhớ được ta giống như nhìn đến bánh bao. Thật lớn, thật trắng, nào biết được. Vương Đại Đông sau khi nói xong, Quách Đình xinh đẹp, mặt nhất thời lộ ra một vệt đỏ ửng. Tại hỏa quang làm nổi bật dưới, đẹp mắt cực, Quách Đình vội vàng đem gác ở trên đống lửa nướng cá lấy xuống. Sau đó đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ăn cá thời điểm, Quách Đình lại dùng lá cây nâng đến một lá cây nước trong cho Vương Đại Đông uống. Đem một con cá liền xương cốt đều ăn hết. Sau đó lại uống mấy ngụm lớn nước. Vương Đại Đông rốt cục cảm giác dễ chịu nhiều. Tại ngất đi trước đó, hắn còn đang suy nghĩ. Không có hắn, những người kia tại trên hải đảo làm sao sinh tồn được. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Bọn họ chẳng những lấy tới thực vật, còn lấy tới nước ngọt. Vương Đại Đông ăn đồ ăn thời điểm, Quách Đình vẫn an tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Nữ nhân, là ngươi cứu ta trở về. Vương Đại Đông sờ sờ ngoài miệng đầy mỡ, hỏi. Quách Đình gật gật đầu, nói, ta lúc đó nghĩ, coi như ngươi chết, ta cũng phải nhìn đến ngươi thi thể. Không nghĩ tới, chính ngươi nổi lên, vậy thì thật là cảm ơn ngươi. Nữ nhân, Vương Đại Đông lộ ra một vệt nụ cười, trong lòng có chút cảm động. Không cần hỏi cũng biết, nữ tiếp viên hàng không làm tướng hắn lấy tới trên bờ, khẳng định phí tổn cự đại lực khí. Phải biết, lúc đó hai người khoảng cách bên bờ khoảng chừng tốt mấy cây số đây. Bị Vương Đại Đông cảm tạ, Quách Đình trong lòng cũng là mừng khấp khởi. Vương Đại Đông cứu nàng nhiều lần như vậy, nàng cũng coi như cứu Vương Đại Đông một lần. Đúng, ta gọi Quách Đình, ngươi tên là gì? Lúc này, Quách Đình mới thình lình nhớ tới. Nàng thậm chí ngay cả Vương Đại Đông tên gọi là gì cũng không biết. Ta gọi Vương Đại Đông, rất lớn, Đông Tây Nam Bắc Đông, sát vách lão Vương Vương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.